Hi Vlog, âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web Hi Vlog, cộng đồng chuyện audio tại Việt Nam. Mình là Nemo, mời các bạn nghe tác phẩm Tiểu Hoàng Không Phải Tiên của tác giả Thục Khách, được edit bởi bạn PT Trần, chương thứ 4. Ma Đế. Một nam tử nhìn không phân biệt rõ 20 hay là 30 tuổi, mà cũng có thể là hơn mấy ngàn, mấy vạn tuổi. Dáng người cao lớn hơn người thường rất nhiều. Áo choàng khảm viền vàng bị gió cuốn lên, mái tóc dài màu đen cũng phất phới theo gió, trán cao, trước trang trí bằng đồ vật màu vàng cao quý mà đẹp mắt. Thần tiên phương Đông hay là thần linh phương Tây? Ma đế phạm tội thiên giới, chuyển thế sát thần. Đứng gần như bất động nhưng sát khí cả người làm cho tâm lý xung quanh sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Liếc mắt nhìn một cái, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ. Khuôn mặt thế nhưng thật bất ngờ là cực kỳ ôn nhu, mũi cao thẳng, môi mỏng. Khóe môi khẽ nhếch như cười như không, hai hàng lông mày thanh tú mà hơi xếch. Nếu hỏi ma thần uy nghiêm ở đâu thì nói ở đôi mắt phượng đẹp hẹp dài. Lông mi cong vút mà dày che bớt ánh mắt. Nếu nói là tự tin thì phải nói chính xác hơn là phải là khinh miệt và ngạo mạn. Đó là một loại bể nghẽ của kẻ vô địch bất khả chiến bại toàn sáu giới. Dù cho có là thần hay người khi ở trước mặt hắn lại đều có vẻ hèn mọn và nhỏ bé. Hình tượng này nhìn sao có chút quen mắt. Điền Trần nhắm mắt, trong thâm tâm kinh hoàng. Kia đó là ma thần. Văn Tê thấp giọng thở dài. Cái gì? Điền Trần trợn mắt, đầu đầy ruồi bọ. Hắn ma thần đại nhân. Không kịp chờ nàng xác nhận, mắt ma thần nhíu lại, mi mắt hạ xuống, tài áo vung lên. Trong phút chốc thần lực xung quanh bùng nổ, lại có mấy ngàn thiên binh vinh quang biến mất vào cát bụi. Điền Chân trầm mặt. Được rồi, nếu thêm kinh không sáu cánh, hắn có thể sóng vai Lucifer đại nhân. Văn Tê nhìn về phía Triều Hoa Quân cùng chiến thần cách đó không xa, dùng thuật truyền âm nhập mật giải thích cho nàng. Hắn vốn là huynh đệ ruột thịt của thần đế, trên thiên giới chỉ chấp nhận được một vị thần vương là nổi danh nhất. Người kia không cam lòng ở dưới trướng của thần đế nên phản đánh thiên giới làm ma đế. Tiên đế thiên giới có 7 con, trưởng tử Thí Trung Thiên do thần hậu sinh ra, chính là đương kim thánh đế. Cách đây 8 vạn năm, lúc thần hậu hạ sinh người con thứ 7, có vị thánh vô danh tiến cung gặp mặt tiên đế. Nói hắn là có loạn cũng nói loạn, không loạn cũng xin loạn, sát thần chuyển thế, không phù hợp quy tắc mà đi. Mà khi đó có 4 nhóm thần giới làm phản, thiên đình tình thế nguy cấp, tiên đế cố ý giữ hắn, thưởng danh là Thí Trung Lưu. Nghe nói hắn chính là thượng cổ mà chúng thần hợp lực bao vây ở trong thái thượng kính. Sát thần Cửu Thiên, thần nguyên chuyển thế, hàm giết chóc, không ngoài 1 năm sau khi bình định 4 nhóm tạo phản kia. Từ đó không người nào dám gây gổ với thần giới. Về sau tiên đế ứng kiếp chết đi, Thí Trung Thiên lên ngôi, hắn liền không phục, làm phản đi ma giới làm ma đế, các tên cũng không cần, chỉ lấy danh là Lucifer, vừa vặn ứng với lời nói của thánh vô danh. Ở phía đối diện, ma thần sau khi làm cho vạn vật hy sinh đã rốt cuộc ngừng tay. Bệ hạ, quân ma nhất tề quỳ xuống thỉnh an. Lộ Băng Hà, cùng Lộ Tiểu Tàng tiến lên quỳ một gối. Phụ hoàng. Nghe thế hai chữ, Điền Chân thiếu chút nữa bị chết vì giật mình. Toàn thân run rẩy, lông mao dựng thẳng hết cả lên. Lộ Thiên Vương, người xác định vị đại ca mỹ mạo bạo lực kia thực sự là cha ngươi, không phải là huynh đệ ngươi. Băng Tê không giấu vết lại khẽ nhấp hé. Băng Tê không giấu vết lại khẽ nhấp hé miệng nói, ma thần tính tình trời xanh đã ngạo mạn, đến thời khắc này mới hiện thân, chắc là do chịu kích tướng của chiến thần mới cam nguyện để vây trong trận. Quả nhiên, ma thần ngửa mặt, sợi tóc bị gió thổi bay phất phơ trên má, tiếng nói lộ ra vẻ khinh miệt. Thần vô công, ta ở trong trận 15 ngày, ngươi cũng không thể đánh thắng được con của ta, giờ còn nói gì? Chiến thần không chút nào yếu thế, việc đã đến nước này, nói gì cũng vô nghĩa. Lời này rõ ràng là gián tiếp nhận thua. Ma thần có chút vừa lòng, nói, được, không so đo với hắn nữa mà nói tiếp. Thí Trung Thiên, đến đây cần gì phải trốn? Lời vừa nói ra, chiến thần sắc mặt hoảng sợ, vội vàng quay đầu xem. Thần đệ muốn gặp chậm, có phải nên gọi một tiếng hoàng huynh mới phải? Lúc này trong xe ngựa một người chậm rãi nhấc lên màn xe đi ra. Cả người đạo mạo, mặt mang vẻ mỉm cười, ngữ khí lại không chút nào lép vế. Lãnh đạo thay quần áo đều nhanh như thế, Điền Chân bội phục sát đất. Chiến thần thiếu chút nữa đánh mất hồn. Bệ hạ, Triều Hoa Quân cũng ra quân làm lễ. Triều Hoa Quân cùng ba quân làm lễ. Áo choàng già, áo choàng màu đen phấp phơ, ma thần khoanh tay, dối trá, không xứng cho ta cống hiến. Lời này nếu nói không khách khí, quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Đối mặt với lời nói sỉ nhục như thế, thần đế rốt cuộc không nhẫn được lửa giận. Ngữ khí cũng cùng ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Thí Trung Lưu, ngươi không phải khinh thiên giới ta quá sao? Vậy dùng lực lượng của ngươi làm cho ta thuần phục đi. Còn ngươi đèn nhíu lại, mấy ngàn thiên binh lại thành vật hy sinh. Văn Tê sớm dự đoán được kết quả, trước tiên lui rất xa. Điền Chân ở trong lòng hắn thổn thức không thôi. Ôi thần đế bệ hạ, hiện tại có cái ngươi không đùa được nổi đây. Đáng tiếc thiên binh của ngươi nha. Nhìn xem thiên binh còn thừa, chung quanh ma thần đại nhân nhíu mày. Không muốn làm vật hy sinh thì phải tránh, không phát hiện quy luật sao? Lại nhìn Triều Hoa Quân, có phải lầm hay không? Kỳ thật chúng ta là tới xem ma thần luyện cấp đi. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về Văn Tê, đó cũng là một kẻ nguy hiểm, nàng phải trốn xa một chút. Thần đế đứng ở đỉnh núi, nhìn chuyện xảy ra trước mắt, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đến nỗi có thể đóng thành băng. Hai nắm tay cơ hồ siết chặt, thực lực quả thật là chênh lệch rất lớn, căn bản không thể nào phát tác. Bởi vì hoàn cảnh trước mắt dù cho hắn liên thủ cùng Triều Hoa Quân và Triều Chiến Thần cũng không nắm chắc phần thắng, lại động vào sát tính của hắn. Nếu hắn đánh lên thiên đình thì lại càng phiền toái. Triều Hoa Quân thở dài trong lòng tiến lên. Biểu đệ, ngươi đây là làm gì? Thần giới đã nhiều năm chưa từng vi phạm ma giới. Kể cả nếu biến mất thì có ưu việt gì cho ngươi đâu. Huống chi trừ bỏ thần giới, còn có tiên yêu quỷ và nhân gian. Biểu đệ cũng là tộc thần, như thế là chúng ta tự giết lẫn nhau, chẳng phải là tiện nghi cho kẻ còn lại. Điền Chân nghe được bật cười. Lãnh đạo, ngươi quả thật là muốn làm khuyết khách. Lời hay toàn của ngươi nói, cái gì là thần giới không phạm ma giới, nghe như là ban ơn. Thật sự là có vị ma thần Lucifer ngồi đó, các người có dám gây chuyện? Sát thần chuyển thế, bản tính hiếu chiến, lo rằng việc suy vong của thế giới sẽ mất đi khá nhiều vui vẻ cho nên cười to. Ngươi có thể nói lời thiện lương như vậy, tạm thời để chút mặt mũi cho ngươi. Hắn nghiêng người hạ lệnh, con ta, thu binh. Vừa dứt lời, người đã không thấy. Tiếng Lộ Băng Hà vừa hô lui, đã cùng đệ đệ Lộ Tiểu Tàn và mấy vạn ma binh đều trong chớp mắt biến mất không thấy tăm hơi. Điền Trân không nói gì. Vị ma thần đại nhân thật là tùy tính, oanh oanh liệt liệt, đánh tới đây làm cho gà bay chó sủa. Chỉ cần vài câu nói nhẹ của lãnh đạo nhà nàng, hắn liền trở về. Đến đây, Điền Trân rốt cuộc hiểu được tác dụng chính của hơn 10 vạn thiên binh là làm vật hy sinh cho ma thần luyện cấp đi. Gió lặng, bốn phía một mảnh yên lặng. Chiến thần thu hoạch kích, cúi đầu quỳ gối, thần vô năng cầu bệ hạ trị tội. Thân là người đứng đầu thần giới, chịu nhục nhã trước mặt hơn 10 vạn thiên binh, lại nghĩ tới sự tồn vong của thần giới lại chỉ phụ thuộc vào chút ý niệm của đối phương. Thần đế làm sao mà nuốt cho nổi cục nhục này, cười lạnh. Thần giới biến mất cũng không ưu việt cho hắn. Hừ, biến mất khá lắm. Lời này nhằm vào ai? Thật rõ ràng. Điền Chân lo lắng nhìn về phía Triều Hoa Quân. Lãnh đạo ơi, người vì tiên giới trừ khử một hồi đại họa, thế nhưng người khác có cảm kích đâu? Triều Hoa Quân nghiêng người, thần nói lỡ, xin thỉnh tội. Ma giới lui binh chính là lễ mặt Triều Hoa Quân. Mặt mũi Triều Hoa Quân quả nhiên không nhỏ. Hai Vlog âm thanh của cuộc sống. Các bạn đang nghe chuyện trên trang web 2Vlog, cộng đồng chuyện audio tại Việt Nam. Khi nói chuyện, vài thiên binh nâng một người đứng dậy, chính là Đại Bàng Vương Xá Thiên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mặt vàng ệt, có một vết thương to chảy máu đầm đìa trước ngực. Cực kỳ đáng sợ, chắc là vừa rồi tránh né không kịp, bị lực sát thương của ma thần ảnh hưởng. Theo vị biểu đệ kia, ta nể chút mặt mũi của ngươi. Thần đế liếc mắt một cái, phất tay áo rời đi. Chiến thần hơi lộ vẻ mặt lo lắng, nhìn Triều Hoa Quân. Triều Hoa Quân ngược lại mỉm cười ý bảo hắn đi trước. Giao thiệp cùng vị biểu đệ này mấy vạn năm, sao lại không biết tính tình của hắn? Nếu mặt hắn trước mặt có thể tức giận, chính là hắn không để trong lòng. Còn nếu hòa hòa khí khí giống như không có gì phát sinh thì mới là không tốt. Triều Hoa Quân nhìn Xá Thiên đang hôn mê, có thể cứu được không? Thần y vội trả lời, thương thế của tướng quân nghiêm trọng, e khó hồi phục. Điền Trân sớm thoát ra khỏi lòng của Văn Tê, đi thong thả từng bước nhỏ, âm thầm thở dài. Mấy vạn thiên binh thành vật hy sinh, chỉ duy nhất Đại Bàng Vương Xá Thiên không chết. Hiển nhiên là ma thần đối với tộc thần vũ ra tay lưu tình. Quân thần cùng địch nhân có giao tình, làm sao thần đế bệ hạ không tức giận? Phát hiện ra tầm mắt lãnh đạo nhìn về phía mình, nàng vội vàng coi như không nhìn thấy, đi thong thả về một chỗ. Tiểu Hoàng Nhi, tiếng nói ôn nhu rốt cuộc vang lên. Điền Trân muốn khóc. Lãnh đạo, nghĩa vụ hiến máu cũng phải có thời kỳ lĩnh tĩnh dưỡng. Không đầy một tháng, nàng đã bị lấy máu mấy lần rồi. Nàng còn muốn là một con chim khỏe mạnh nữa. Thấy nàng có vẻ không vui, Triều Hoa Quân hơi khom người, đưa tay vuốt ve đầu nàng. Tướng quân Xá Thiên chính là trọng tướng của thiên giới, trung thành và tận tâm, lại là thần dân tộc ta. Người Điện Chân cúi đầu không hé răng. Trung thần tướng giỏi ảnh hưởng gì đến chuyện của nàng? Hắn là vì thần đế bệ hạ mà bị thương, cũng không phải vì nàng. Vì sao không kêu thần đế bệ hạ hiến máu? Thân thể nàng cũng rất trọng yếu mà. Văn Tê nói, ngày hôm trước nàng vừa mới bị thương, chỉ sợ máu Phượng Hoàng thuần khiết cực hiếm, máu Phượng Vương không phải là ít, lại không thể tùy ý lấy dùng. Triều Hoa Quân bất đắc dĩ nâng đầu nàng. Tiểu Hoàng Nhi, ngươi nhẫn tâm muốn nhìn hắn chết. Mỉm cười giống như hoa xuân sáng lạn. Thần A, mũi Điền Chân nóng lên. Vân Mệnh đi về phía Xá Thiên, đem ra máu nàng hôm nay thế nào cũng phải dùng, không nên lãng phí. Chính mắt nhìn thấy vết thương liền lại một cách nhanh chóng. Thần y liên tục kêu tốt. Khá lắm, các ngươi tương lai muốn sử dụng nàng như một kho máu đi. Điền Chân đoán được cuộc sống tương lai đầy bi ai, trong lòng cũng bắt đầu đổ máu. Đủ rồi, Triều Hoa Quân tự mình ôm nàng vào lòng, đau lòng khen ngợi. Hoàng Nhi ngoan, sớm biết ngươi thiện lương mà, sao mà lại thấy chết không cứu chứ? Là lãnh đạo nhà ngươi ép nàng thiện lương. Trong đầu Điền Chân máu như chảy thành sông. Thần y cẩn thận xem xét Xá Thiên, vui vẻ nói. Tướng quân Xá Thiên tạm thời vẫn không thể tỉnh dậy, nhưng thương thế đã nhẹ rất nhiều, không ảnh hưởng đến tính mạng. Triệu Hoa Quân nhẹ nhàng thở ra, sai người nâng Xá Thiên đi, lại quay lại nhìn Văn Tế nói. Văn huynh đệ có tài, ở lại trong quân không phải đáng tiếc. Ở lại trong quân không khỏi đáng tiếc. Ngày hôm trước chiếm thống lĩnh từng nói muốn lấy một người để làm ngự tiền thị vệ. Tiểu vương có tâm muốn giới thiệu, ý của Văn huynh thế nào? Ngay cả hắn cũng nhận ra Văn Tê thâm tàng bất lộ. Điền Chân kinh hỉ, thiên binh xung quanh thì đầy hâm mộ. Chỉ là một thiên binh nhỏ có thể được vị thần vương này coi trọng, quả thật vận khí rất tốt. Văn Tê nhìn hắn sau một lúc lâu mỉm cười. Triệu Hoa Quân đề bạc, Văn Tê xin vâng lời. Xe thần đế sớm rời đi, bên cạnh không biết khi nào đã xuất hiện thêm hai xe. Kéo xe là Tuấn Thần Thiên Mã máu màu tuyết trắng. Có thể thấy được Triều Hoa Quân sớm có chuẩn bị. Hai người đi tới bãi đổ xe, Văn Tê dừng lại nhìn Điền Chân. Điền Chân bất chấp đầu đang choáng váng liên tục vẫy cánh với hắn. Vẫn là sự an toàn của nàng là trên hết. Lãnh đạo tuy rằng tốt, lại quá mức thánh phụ, nói không chừng lại bị dụ dỗ đi hiến máu. Mất máu quá nhiều, bổn vương sẽ chăm sóc. Triều Hoa Quân đè lại cánh của nàng. Dù sao đối phương cũng là thần vương của tộc Thần Vũ, bản thân không có quyền hỏi đến. Văn Tề gật đầu lên xe. Mắt thấy sự tình thay đổi, Điền Chân lập tức phục tùng lãnh đạo, thu hồi cánh, thân thiết chui vào trong lòng Triều Hoa Quân. Lãnh đạo chính quy không thể đắc tội, đi theo hắn sẽ có thịt ăn. Triều Hoa Quân cười như không cười liếc nàng một cái, ngón tay nặng nề gõ lên đầu nàng. Bên trong đại điện thiên đình, quần thần đều không dám lên tiếng, một đám người im thinh thích. Cũng khó trách, ma thần càng ngày càng không coi thần giới ra gì. Thần đế triệu tập toàn quân liên tiếp 3 ngày bàn tính kế hoạch phòng lần sau ma thần tiến đánh. Mọi người gồm cả chiến thần đều cúi đầu như rùa. Sắc mặt thần đế bệ hạ đen như mực. Lão đây bị khinh bỉ như thế nào? Các người còn ra vẻ đáng thương. Phía sau điện, thần đế ngồi ở trước bàn nhíu mày. Triệu Hoa Quân tiến lên phía trước. Thần tham kiến, miễn. Thần đế vẫy tay, ý bảo, cười khổ. Chậm đã nói không cần nghi thức xã giao này. Biểu huynh là trách cứ chậm ngày hôm trước nói lỡ sao? Thần không dám. Ngồi đi. Triệu Hoa Quân nghe lời ngồi ghế xuống. Mặt chậm là bộ mặt thần giới, lúc ấy chậm cũng là nóng giận nên hồ đồ. Thần đế nhìn chằm chằm giá bút, trầm mặt nửa ngày, nhẹ giọng thở dài. Nghĩ tới phụ hoàng lúc truyền ngôi bao phen dạy dỗ, lại nhìn cơ nghiệp thần giới sẽ hủy ở tay chậm, như thế nào mà không sốt ruột. Hắn cười cười, chậm lại không thể phát giận cùng phế vật kia. Trừ ngươi ra còn có ai hiểu được chậm? Triều Hoa Quân nói, bệ hạ nói quá lời. Ma thần thật lợi hại, luôn luôn phải có biện pháp đối phó. Hôm nay tìm ngươi để nói về việc này. Thần đế nâng tay, một viên minh châu xuất hiện trên bàn. Viên minh châu sắc lửa đỏ, gần bằng ngón tay út, ánh sáng lấp lánh trông không khác bình thường. Triều Hoa Quân kinh ngạc. Đây là... Thần đế nói, lúc trước thánh vô danh vô tình phát hiện thiên cơ, biết hắn là sát thần chuyển thế, lo lắng bồn chồn, suốt đêm tiến cung gặp mặt phụ hoàng, bất đắc dĩ phụ hoàng phải lưu hắn lại. Thánh vô danh tiết lộ thiên cơ, đương nhiên hóa kiếp bỏ mình, chỉ tới kịp đưa lại viên thuốc này. Triều Hoa Quân nói, có thể hiểu được dụng ý gì? Thần đế vuốt cằm ý bảo, hắn cầm. Phụ hoàng nói hiểu được dụng ý trong đó. Đại kiếp nạn đã tới, trước khi đi thì đem nó giao cho chậm. Bất đắc dĩ chậm nghiên cứu nhiều năm, vẫn hoàn toàn không hiểu được. Chỉ cảm thấy như là nội đan của tộc thần vũ. Triều Hoa Quân nhìn kỹ viên thuốc này nhíu mày cười khổ nói, đúng, nhưng cũng không hẳn vậy. Bệ hạ bởi vậy liền nghi ngờ là nó có liên quan tới tộc thần vũ. Chậm là đoán như vậy. Thần đế liếc hắn một cái. Tộc thần vũ chính là ba chữ cuối cùng thánh vô danh nói lúc sắp chết. Triều Hoa Quân lắc đầu nói, chỉ nhờ ba chữ này cũng không đại biểu được cái gì. Nội đan là con dân thần tộc tu hành nhiều năm luyện được. Trước có tu vi, sau có nội đan, hoặc là thần đan thiên nhiên. Tinh khí biến thành, uống vào sẽ đạt được mấy trăm tu vi. Cũng có thể biến được thành người, nhưng mà này nội đan rõ ràng là nội đan của người chết. Không có chút linh khí nào, gần như là đồ bỏ đi. Chậm cũng biết, thần đế thản nhiên, là người ta truyền như vậy là cho họ an tâm thôi. Bệ hạ anh minh, hắn thấy hắn muốn đưa lại viên nội đan, thần đế lại bảo, ngươi cứ cầm đi. Triều Hoa Quân nói, đây là vật trọng yếu, nếu để ở chỗ thần chỉ sợ không ổn. Thần đế nhíu mày, đứng lên đi thong thả vài bước. Nay chậm đột nhiên nghĩ đến, có lẽ ba chữ thánh vô danh nói có ý tứ rằng nếu không phải chỉ tộc thần vũ có thể đối phó hắn, mà là viên nội đan này là do tộc thần vũ làm. Triều Hoa Quân cũng đứng dậy đi theo. Bệ hạ tài trí thế còn không giải thích được huống chi vô năng như thần. Thần đế nói, biểu huynh cũng muốn bắt chước bọn họ nói có lệ với chậm sao? Triều Hoa Quân không hề chối từ, đem viên nội đan thu vào trong tay áo, lại cười nói, thần còn có một chuyện đại sự muốn báo cáo bệ hạ, hoặc nhờ bệ hạ giúp đỡ. Hai mắt thần đế sáng ngời, nói đi.